đi chân trần thì cũng hiểu đại khái đã xảy ra chuyện gì. Bà ta không khỏi nhíu mày. Chẳng phải nói là Nam Châu muốn khởi binh phản Yến sao? Tại sao lại biến thành khởi binh thảo phạt quân ta? Hai tay Ngô Công Lĩnh vỗ lên mật thư, nhìn chằm chằm hai người Toàn, Huệ, lạnh lùng hỏi chuyện. Trước đó lão ta còn cười nhạo vị đại đô đốc Tống quốc này, nhưng lúc này sắc mặt lão ta cực kỳ khó coi, dường như rất sợ quân Nam Châu. Hai người Toàn, Huệ nào biết xảy ra chuyện gì? Sau khi nghe tin, hai người họ cũng cảm thấy đã bị Ngưu Hữu Đạo đùa giỡn, muốn đi hỏi tội nhưng lại không dám. Trước đó, bọn họ đã nhận được tin từ Ngưu Hữu Đạo, hắn đã cảnh báo rằng ba phái lớn của Yến quốc đã bố trí cạm bẫy ở Mao Lư Sơn trang chờ bọn họ, vì vậy bọn họ nào dám tới nữa. Toàn Thái Phong ho khan, năm vùng chư hầu còn không làm gì được đại tướng quân thì một vùng có thể làm gì được. Đẩy kim phiếu để mình có động lực lên chương nào các bạn. 3. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 943, sợ ư. Ngô Công Lĩnh chẳng thèm suy nghĩ đã thốt ra, ông thì biết cái gì? Chưa từng nghe danh anh Dương Vũ Liệt về ư? Các người không biết sự lợi hại của đội quân này, nhưng ta đã nhiều lần tận mắt chứng kiến. Bọn họ rong ruổi tung hoành trên sa trường không ai cản được, tấn công kẻ địch dễ như trở bàn tay. Bây giờ đội quân hùng mạnh nhất thiên hạ này đang nằm trong tay Nam Châu. Cả Mông Sơn Minh nữa, ông nghĩ rằng lão già đáng chết kia là đồ trang trí hay sao? Năm ấy Ninh Vương có thể uy chấn thiên hạ không thể bỏ qua công lao của người này. Lão già chết tiệt này không giống mấy người ngu ngốc các ông đâu. Nói thật là, lão ta không sợ những người khác. Năm ấy, lúc còn đang dưới quyền Ninh Vương, lão ta đã cảm thấy những người khác chưa chắc đã giống mình. Mà hết lần này tới lần khác, lão ta cứ xui xẻo bị Mông Sơn Minh nghe được lời không nên nghe, sau đó mới rơi vào cái kết cục mà bản thân lão ta có liều mạng thế nào cũng không thoát nổi. Lão ta vẫn luôn bị Mông Sơn Minh chèn ép gắt gao, lâu dần cái tên này trở thành bóng ma tâm lý chôn sâu trong lòng lão ta. Thực ra trong tiềm thức, lão ta rất sợ Mông Sơn Minh. Nói trắng ra là, lão ta sợ Mông Sơn Minh về mọi mặt. Vừa nghe nói là chỉ cần bên này nhanh chóng mở rộng tạo thế thành công cho Nam Châu tạo phản, vì sao lão ta lại dốc sức phối hợp không một chút do dự? Đó là bởi vì lão ta sợ Mông Sơn Minh, sợ quân Nam Châu, sợ phải đối đầu với quân Nam Châu, hy vọng có thể khiến cho Nam Châu tạo phản. Ai ngờ sợ chuyện gì thì gặp chuyện đó, chuyện lão ta lo lắng nhất vẫn xảy ra, e là chỉ có 3 phần khả năng không chiến thôi. Thế nhân có câu, Yên Sơn Minh, Tề Vô Hận. Yên Sơn Minh. Nói về Mông Sơn Minh của Yến quốc, ý nói một khi ông ra tay là rừng sâu núi thẳm chỉ có một âm thanh duy nhất, xung quanh yên tĩnh, một mình dẫn đầu. Còn Tề Vô Hận. Nói về Thượng tướng quân Hô Diên Vô Hận của Tề quốc, ý nói Tề quốc có người này thì sẽ không có chuyện gì phải hối hận. Mặc dù Mông Sơn Minh đã già, nhưng khi ông rời núi, uy phong vẫn còn đó, khiến lũ tiểu nhân phải khiếp sợ. Không chỉ có Ngô Công Lĩnh sợ, mà trước đây, Chu Thủ Hiền ở Nam Châu, Tiết Khiếu ở Định Châu, có ai không sợ Mông Sơn Minh đâu. Vừa giao chiến đã bó tay bó chân, sau khi giao chiến lại bị đánh tới nỗi không còn sức chống đỡ, chẳng khác gì một đứa trẻ 3 tuổi bị người ta ức hiếp. Kết quả ấy à, hoặc là bị ép đến mức phải tự sát, hoặc là bó tay hết cách, trơ mắt nhìn Mông Sơn Minh cưỡi ngựa nhận đất. 1. Cưỡi ngựa nhận đất, ý nói dùng sức mạnh để chiếm đoạt địa bàn không thuộc về mình. Câu này có nguồn gốc từ một tục lệ diễn ra vào thời đầu nhà Thanh. Đó là, con cháu Bác Kỳ sau khi nhập quan, 17 tuổi, sẽ dùng phương thức cưỡi ngựa để khoanh vùng đất đai của mình, khu vực trong vòng tròn ngựa chạy sẽ thuộc về gia đình nhà họ. Một câu ông thì biết cái gì? Đã làm cho Toàn Thái Phong sa sầm sắc mặt, gằn giọng cảnh cáo, Ngô Công Lĩnh, không muốn ta cắt phăng đầu lưỡi của ông, thì ông ăn nói cho đàng hoàng một chút. Ngô Công Lĩnh giật thót, chợt tỉnh táo lại. Khi nãy lão ta nhất thời buồn bực nên quên mất là mình đang nói chuyện với ai. Lão ta vội vàng chắp tay nhận lỗi, khi nãy tâm trạng ta không tốt, nói lời không hay. Xin Toàn trưởng lão bớt giận. Trầm. Trong phòng truyền ra một tiếng vang nặng nề. Mọi người quay đầu nhìn lại. Ngô Công Lĩnh nhanh chân bước vào trong, chỉ thấy nữ tử vừa bị lão ta cưỡng bức đã đập đầu vào tường, óc văng tung tóe, ngã trong vũng máu rỉ ra trên mặt đất. Những người khác cũng cùng đi vào trong. Nhìn thấy cảnh này, ai cũng nhíu mày. Ngô Công Lĩnh lại không quan tâm đến chuyện này. Núi thây biển máu lão ta đã thấy rồi, mấy chuyện như công thành chiếm đất cũng nhìn quen rồi. Vì vậy, lão ta không để tâm lắm,